Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1994, chương 2021, Tô Chín Nhi Cường Đại. Vô Dực Thần Tộc, có tinh linh chi thần, chính là mộc thuộc tính cao nhất khống chế nhất mạch, trong thiên hạ thần giới mộc chi thần ấn, liền ở trong tay bọn họ, bằng vào thần ấn gia trì. Cái này Vô Dực Thần Tộc lực lượng, có thể đối kháng một cái Quang Minh Chính Thiên Sứ, thập phần cường đại. Bất quá, này một buổi sáng đi xuống này một vị, ở mặc dù thần giới không phải là đội sổ, nhưng là không quá cường đại. Mặc dù nàng là thần, vẫn còn không để cho bên cạnh Trường Không Vô Kỵ Tô Cửu Nhi cảm giác sợ đây. Tới Vu Trường Không Vô Kỵ, càng là cảm thấy không có vấn đề. Hắn quyệt miệng, nhìn phía trên Vô Dực Thần Tộc tinh linh nữ tử, mặt đầy không quan tâm, tương đương chính là hắn một cái như vậy biểu tình. Vị kia thần đã vô cùng tức giận, hai tay nàng lại không chung vừa nhấc, trực tiếp đại chiêu hạ xuống, trong miệng còn đồng thời quát lên mà ra, phàm giới con kiến hôi, thật không ngờ nhãn quang xem ta. Mặc dù cũng không phải là thật thần hàng trước khi, nhưng cũng có thể phát huy ta tầng 7 tầng 8 thực lực. Diệt xuống bọn người không nên xuất hiện chủng tộc. Đủ rồi, thần chi gỗ, tự nhiên cuồng nộ, thần nhân vừa ra tay, liền biết có hay không. Tự nhiên cuồng nộ, tuyệt đối là đáng sợ thủ đoạn. Ở cơ hồ trong nháy mắt, thiên địa cũng lâm vào một mảnh hồng sắc trong cây cối. Những thứ này thụ, giống như ác ma ăn thịt người, mở ra thân thể chỗ răng nanh, hạo hạo đáng đáng cắn nuốt, tương đương ở loại này dưới thủ đoạn. Toàn bộ Thanh Khâu nhân, đã sớm bị thần uy ép chấn nhiếp không cách nào phát huy toàn lực bọn họ. Càng là từng cái thân thể mềm nhũn, có loại muốn chưa đối kháng, liền dẫn đầu tâm thần tan vỡ cảm giác, nắm cơ hội này. Ải nhân tộc cùng hỏa tộc kia hai bầy những cao thủ cũng là đại phát thần uy, trong lúc nhất thời bên trong, toàn bộ Thanh Khâu cũng lâm vào tuyệt đối bị động bên trong. Có một mảng lớn cao thủ có ở đây không cẩn thận bên dưới bỏ mình tại chỗ, thấy tình cảnh này cây di lên tiếng cười, phía trên thần muốn chảm sát Trường Không Vô Kỵ lời nói, hắn căn bản không quản, chỉ lo dùng chính mình lực lượng, điên cuồng gia trì cấm thuật bên trong, để cho tinh linh chi thần khí tức cùng lực lượng, thời khắc giữ có thể triệu hoán sứ dùng tột cùng nhất. Tuyệt không để cho lực lượng có chút suy yếu, trong miệng hắn, cũng ở đây lúc này gào khóc hưng phấn nói, Tô Cửu Nhi, Trường Không Vô Kỵ thượng thần, các ngươi lúc này, xong rồi. Chết chắc ha ha, hắn rất hưng phấn, giang vưu khả đến khi mấy cái trên thực tế cũng không thêm vào chiến tranh các cô gái. Cũng liền lo lắng, đây là thật thần, cũng không biết bây giờ Trường Không Vô Kỵ, có thể không có thể đỡ nổi đây. Cái kia giáo đình công chúa Dimia, giờ phút này cũng là ánh mắt chăm chú nhìn chiến trường không dám rời đi phân hào. E sợ cho bỏ lỡ này kinh thiên động địa trong trận chiến ấy. Bất kỳ một cái nào chi tiết vị trí tương đương thần lực lượng. Đỏ như màu máu cuồng nộ chi thủ. Đã đến Trường Không Vô Kỵ hai vị chung quanh. Trường Không Vô Kỵ vẫn là không có động tương đương bên cạnh hắn Tô Cửu Nhi. Vị này nhân hồ nhất tộc lão yêu bà. Cuối cùng chủ động lấy ra chính mình tuyệt học. Dịu dàng mỹ diễm nàng. Thân thể tại chỗ vòng vo một chút, chỉ một thoáng bên trong, nàng liền huyễn hóa ra chính mình bản thể tới. Không tệ, vô luận là yêu tộc, hay hoặc giả là bán yêu tộc nhân hồ nhất tộc, tối cường đại tư thái, mãi mãi cũng là các nàng bản thể trạng thái. Dưới loại trạng thái này, các nàng với tự nhiên dung hợp mới là tối cường đại, chủ yếu hơn là... Tô Cửu Nhi ở vào giờ phút này, cũng không có che giấu mình với Thanh Khâu thần thụ quan hệ. Thú hóa trạng thái nàng, ngửa mặt lên trời đó là gầm lên giận dữ. Gào, này một giọng đi ra chỉ một thoáng. Thanh khâu to lớn thần thụ, toàn bộ đung đưa nổi lên đứng lên, rất rõ ràng là theo nàng hô ứng lẫn nhau. Thanh khâu các con dân, kinh ngạc hướng trên cây thần nhìn sang, thần thụ rõ ràng xuất hiện linh trí tương đương mà cái linh trí cũng không có đối với mọi người bất cứ người nào, có điều giấu giếm, đó là một cái tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, dung mạo giống vậy mỹ lệ đến tuyệt đỉnh. Lúc này mặc đến bán trong suốt triền ti một loại quần áo. Xuất hiện ở thần thụ chóp đỉnh, khí tức lực lượng hết thảy, cũng với thần thụ liên hợp lại cùng nhau bên trong. Chủ yếu hơn là, tuổi trẻ Tô Cửu Nhi, với bây giờ Tô Cửu Nhi, vốn là luôn chỉ có một mình, ai cũng có thể cảm giác, cho nên, làm lực lượng mở hết sau này, đó là chân chính tam thân hợp nhất. Thanh khâu thần thụ, lại trong nháy mắt, nhỏ đi tương đương nó chủ động từ từ bay ra, mang theo linh thần Tô Cửu Nhi đồng thời, rơi vào hiện nay hồ yêu trạng thái Tô Cửu Nhi trong thân thể. Đó là lần này, Tô Cửu Nhi cái này to lớn đỉnh đầu của hồ yêu. Hiện lên thần thụ dấu ấn, phần lưng càng là sinh trưởng ra hai cặp thần chi dực đến. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Trực tiếp liền vượt qua nhân gian đỉnh phong, nhập thần đạo cấp khác sau, còn có loại liên phá mấy quan cảm giác, coi như là đối với ứng thiên giữa không trung vị kia tinh linh đại thần. Khí tức cường độ cũng không kém phân hào, tam thân hợp nhất sau mặt khác ảnh hưởng, kia chính là bên dưới lòng đất, hoàn toàn đều là Tô Cửu Nhi khí tràng, vốn là ưu thế hỏa tộc cùng những ải nhân tộc đó môn. Dĩ nhiên trực tiếp bị áp chế không thể động đậy, ngược lại là thanh khâu chư vị, có loại giống như thần giúp cảm giác, bọn họ phảng phất có dùng mãi không hết lực lượng, từng cái chiến ý cũng tiêu thăng đến đỉnh phong tương đương bất quá tương đương mấy cái lão thái bà trưởng lão. Lúc này bảo thủ há to miệng, nhìn lão tổ tông phương hướng, đó là trận trận kinh ngạc thanh âm bất mãn, không... Chúng ta thần thụ, làm sao biết với lão tổ tông dung hợp vào một chỗ? Đây là khinh nhờn a, tại sao sẽ như vậy? Không nên, đây là không đúng, không thể như thế, tại sao có thể như thế? Thần thụ là tín ngưỡng, không thể trở thành binh khí, càng không thể trở thành cá nhân pháp bảo. Này, đám này lão gia hỏa, thật đúng là cố chấp bảo thủ tới cực điểm. Toàn bộ thanh khâu nhân cũng bị các nàng tiết tấu mang, có loại muốn nghi ngờ Tô Cửu Nhi lão tổ tông ý tứ. Vào lúc này, Trường Không Vô Kỵ toát ra mặt đầy giễu cợt, hắn miệt thị nhìn phía dưới toàn bộ thanh khâu nhân, chợt nghiêm nghị chất hỏi, hừ, không có loại dung hợp này, ai có thể đỡ nổi phía trên vị kia thần, lại là ai, phù hộ các ngươi lâu như vậy? Nếu như các ngươi muốn chết, nếu như các ngươi muốn không người quản cố, liền nghi ngờ nhà các ngươi lão tổ tông, nhìn sau này ai còn có thể chân chính bảo vệ các ngươi. Đúng vậy, thượng thần nói đúng, không có lão tổ tông, chúng ta đã sớm xong rồi. Đúng, chúng ta không nên bảo thủ, nếu là không có loại này thủ đoạn, sợ rằng không người có thể gánh nổi phía trên đại thần rồi. Chúng ta không nên muốn những thứ này. Chúng ta hẳn chủ động đánh ra. Đánh bại hỏa tộc cùng ải nhân tộc. Cuối cùng câu này chính là Tô Hỷ Nhi tướng quân nói. Ý tưởng của nàng tương đối sáng suốt. Cũng biết tối phải làm gì. Đương nhiên, nàng cũng đứng mũi chịu sào. Thứ nhất xông ra ngoài. Theo sát, đó là Hàm Nhi cũng vọt ra. Còn lại toàn bộ nhân hồ tộc cao thủ. Từng cái đi theo phía sau, giết đi xuống, coi như là rất bảo thủ đám kia lão thái bà môn. Này thời điểm là lắc đầu một cái, đi theo đánh đem mà xuống, không tính ở quấn quýt với thần thụ khinh nhờn những thứ này không ý nghĩa chuyện. Lại nói Tô Cửu Nhi, trong lòng hơi chấn động một chút an ổn, tất cả mọi người không quấn quýt chuyện này, nàng liền theo. Buông tay ra toàn lực đánh ra, không có bất kỳ loè loẹt ma pháp thủ đoạn. Hồ yêu Tô Cửu Nhi chính là huy động cánh sau lưng, lấy một thân mạnh mẽ thần đạo thực lực, mượn từ đến thần thụ căn nguyên uy năng, thẳng trùng thiên khung lên. Bằng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.